Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, chỉ điểm Giang Sơn. Viên Thiệu vuốt ve đao vòng, tâm ẩn ẩn đau, tựa như có một cái tằm tại gặm ăn trái tim. Điền Phong ngồi đối diện hắn, cầm trong tay trượng nhẹ nhàng đặt ở một bên. Hắn nguyên bản rất bất an, lời nói ra miệng, ngược lại trầm tĩnh lại, tình thế không do người. Viên Thiệu có thể tiếp nhận thì tiếp nhận, không tiếp thụ, hắn cũng không có cách nào, phó thác cho trời đi. Viên Thiệu dùng khóe mắt liếc qua nhìn đến Điền Phong thần sắc biến hóa, trong lòng càng thêm phiền muộn. Ký Châu người chiếm hết ưu thế, vững như bàn thạch, bọn họ không sợ hắn không đáp ứng. Sự thật cũng là như thế, Duyện Châu đã tàn, Thanh Châu nửa đến, U Châu tràn ngập nguy hiểm. Hắn bây giờ có thể cậy vào chỉ có Ký Châu, nếu như Ký Châu người lại trần trừ, hắn thì cơ hội gì đều không có. Quang Vũ Đế đương nhiên đại khái là như thế, hắn cưới Quách Thánh Thông như thế nào cam tâm tình nguyện. Chỉ là thân bất do kỷ thôi, nếu không phải như thế, đăng cơ sau như thế nào lại như thế trả thù Hà Bắc người. Trước kia cảm thấy Quang Vũ Đế vô tình, Hà Bắc người ủy khuất, hiện tại xem ra có lẽ là Hà Bắc người tự lấy tội trạng, cuồng vọng địa khiêu chiến hoàng quyền, lúc này mới kích thích Quang Vũ Đế lửa giận. Năm nay khuất nhục, tương lai phải dùng máu tươi thanh tẩy. Viên Thiệu hít một hơi thật sâu, lại từ từ phun ra, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đưa tay ra hiệu bồi bàn lấy chút rượu và đồ nhắm đến, sau đó hướng Điền Phong chuyển tựa ở trên bàn, cười khổ nói: Nguyên Hạo nói rất đúng, ta đang định cùng Nguyên Hạo thương lượng, năm nay phát sinh rất nhiều chuyện. Viên Thiệu trong chốc lát cảm thấy khó có thể mở miệng, không tự chủ được ngừng dừng một chút, rất nhanh lại khẽ cắn môi, bình tĩnh nói: Không thể tới lúc hướng Nguyên Hạo thỉnh giáo, cho nên bây giờ hai bên thiếu hụt, mong rằng Nguyên Hạo không bỏ, tha thứ ta sơ sẩy chi tội. Điền Phong kinh ngạc nhìn lấy Viên Thiệu, hắn có thật lâu không thấy Viên Thiệu như thế thành khẩn, nhất thời lại không có kịp phản ứng, không biết trả lời như thế nào. Viên Thiệu cũng không thúc hắn, yên tĩnh mà nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt càng phát ra chân thành, thì liền trong con ngươi lạnh đều che giấu đến phi thường tốt. Điền Phong than một hơi, cưỡng ép để cho mình bình phục lại, vuốt vuốt chòm râu, trầm ngâm một lát, chủ công nói rất đúng, tình thế trước mắt xác thực không tốt lắm. Bất quá, chủ công cũng không tất quá tự trách, người không phải thánh hiền, ai có thể không qua? Qua mà có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Nhìn chung điển tịch, cổ kim bình thường người thành đại sự đều trải qua gặp trắc trở, xa người như Đại Thuấn, gần người như Cao Hoàng Đế. Viên Thiệu phối hợp gật đầu, khiêm tốn vài câu: Ta sao dám cùng hai vị này các bậc tiền bối đánh đồng, chỉ nguyện Nguyên Hạo không bỏ, vì ta chỉ điểm sai lầm. Điền Phong xúc động gật đầu, dám mượn địa đồ dùng một lát. Viên Thiệu theo trước án quất ra địa đồ, đứng dậy đưa đến Điền Phong trước mặt, thuận thế tại Điền Phong trước mặt ngồi xuống. Điền Phong gặp Viên Thiệu cung kính như thế, cơ hồ muốn rơi lệ. Hắn cố nén trong lòng kích động, chỉ lấy địa đồ giảng dài: Trung Bình đến nay thiên hạ đại loạn, trước có Hoàng Cân, sau có Đổng Trác, cho đến ngày nay, thiên tử Tây rời, quan Đông hỗn loạn, Nam có Tôn Thị cha con, Bắc có Công Tôn Toản, Đông có Đào Khiêm, Tây có Đổng Trác Dư Nghiệt, chủ công tứ phía thụ địch, tình thế không thể lạc quan. Có điều, Điền Phong đón đến, ho khan hai tiếng, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, dùng tay áo chùi chùi khóe miệng, lại đem rượu ly nặng nề mà bỗng nhiên tại án phía trên này mạnh yếu chuyển đổi cơ hội vậy, không thể không có xem xét. Điền Phong nói đến hưng phấn, không có chú ý thủ hạ lực đạo. Ầm, một thanh âm vang lên, Viên Thiệu giật mình, vô ý thức ngồi thẳng lên, tức giận nhìn lấy Điền Phong. Điền Phong lại khí phách khẳng khái, hồn nhiên không có chú ý tới Viên Thiệu không vui. Viên Thiệu sững sờ một lát, bỗng nhiên kịp phản ứng, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nhấc lên bầu rượu, đem Điền Phong chén rượu rót đầy. Nguyệt Hào, tương lời này, lão tử nói, tung bay gió không cuối cùng chiều, mưa rào không cả ngày. Tôn thị cha con xuất thân Hàn Vi, không được thiên hạ chi vọng, lấy lừa dối lực mà lấy ba châu. Dân mặc dù phục mà nhân tâm không cố, ốc còn không mang nổi mình ốc, lại có thể lại địch tại cảnh. Là cho nên Tôn Kiên thủ Tuấn Nghi, Thái sử Từ thủ Nhậm Thành, Lữ Phạm thủ Tuy Dương, chưa chiến mà khuất, không thể vào cũng rõ ràng vậy. Viên Thiệu như có điều suy nghĩ, không khỏi gật đầu đồng ý. Hắn nguyên bản lo lắng dây dưa tại U Châu chiến sự, không thể chiếu cố, Tôn Sách sẽ chủ động tiến công Duyện Châu. Nghe Điền Phong phân tích, hắn ý thức đến khả năng này cũng không lớn. Ngày mùa thu hoạch chưa xong, Tôn Kiên thì tiến vào chiếm giữ Tuấn Nghi, gia cố thành phòng, di chuyển bách tính, rõ ràng là dự định theo thành thủ vững, cũng không chủ động tấn công chi ý. Hoặc là nói, Tôn Sách cũng không phải không nghĩ, mà là không thể. Hơn 3 năm, Tôn Sách liền Dự Châu đều không vững chắc, không thể không nể trọng phép nghiêm hình nặng, dùng vũ lực áp chế Dự Châu thế gia, thời khắc đề phòng nội bộ sinh loạn, lại nơi nào có dư lực tiến công Duyện Châu. Điền Phong nói rất có lý, đây là mạnh yếu chuyển đổi cơ hội. Tôn Sách nhìn như hùng hổ dọa người, thực đã là nỏ mạnh hết đà. Ký Châu xem ra tứ phía thụ địch, thực không hề giống ta tưởng tượng bi quan như vậy. Tôn Sách ba châu nơi tay, binh lực lại cùng ta không kém bao nhiêu, chính là chứng cứ rõ ràng, không có thế gia chống đỡ, cũng không đủ tiền thuế, hắn thì không cách nào điều động đầy đủ binh lực. Hắn phái người cổ động Công Tôn Toản cùng Liêu Ngu tranh đấu, chính là tự biết không địch lại, cho nên mới muốn đem ta chú ý lực hấp dẫn đến U Châu. Có thể Công Tôn Toản bất quá là bại tướng dưới tay ta, hắn lại có thể có gì hữu dụng đâu. Nếu như không là Liêu Ngu vô năng, nhất chiến mà bại, Công Tôn Toản cử động lần này bất quá tự tìm đường chết mà thôi. Tôn Sách cũng có thể tranh thủ một thời gian 2 năm. Thế nhưng là hắn cải biến không kết quả cuối cùng. Các loại ta lấy xuống U Châu, mang Châu Tinh Kỵ chi uy xuôi nam, Tôn Sách trừ đầu hàng, chỉ có lui giữ Giang Đông. Hắn phí nhiều như vậy tâm tư tạo thuyền, hẳn là làm thủ ở Trường Giang nơi hiểm yếu đi. Viên Thiệu khóe miệng bốc lên một tia cười lạnh, trong lòng đột nhiên bình tĩnh trở lại, nhất thời có một tia lâng lâng. Cái gì tiểu bá vương, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Gặp Viên Thiệu xuất thần, ánh mắt có chút phiêu hốt, Điền Phong tằng hắng một cái. Viên Thiệu lấy lại tinh thần, vội vàng ra hiệu Điền Phong nói tiếp đi. Điền Phong tiếp lấy phân tích nói, Tôn Sách cần thời gian củng cố Dự Châu, Kinh Châu, Dương Châu, chính mình lực lượng không đủ, nhất định phải hợp tung liên hoành, tìm kiếm minh hữu, người nào có thể trở thành hắn minh hữu? Đào Khiêm, Công Tôn Toản, còn có Cổ Hủ, chỉ có bọn họ nguyện cùng Tôn Sách đồng lưu. Những người này mặc dù bọn hắn thân thể theo một châu, lại không chiếm được địa phương thế gia chống đỡ, ngược lại bởi vì thủ đoạn tàn bạo gây nên sự phẫn nộ của dân chúng. Bọn họ muốn sinh tồn đi xuống, liền cần Tôn Sách cung cấp tiền thuế trợ giúp. Tôn Sách chính mình cũng giật gấu vá vai, nào có tiền thuế chống đỡ bọn họ. Thế nhưng là không ủng hộ lại không được, chỉ có thể cắt thịt bổ đau nhức, khó có thể lâu dài. Quân tử cùng mà khác biệt, tiểu nhân cùng mà bất hòa. Này bối đều không ngoại lệ, đều xuất từ nhà nghèo. Không phải lấy nghĩa giao, chính là lấy lợi hợp. chỗ lấy có thể đồng tâm hiệp lực. Bất quá bởi vì Chúa Công cường đại, không phải như thế không thể địch. Như chủ công bên trong cố lấy quân thần chi nghĩa, bên ngoài dụ chi tiền thuế chi lợi, xa thân gần đánh, bất quá mấy năm, nhất định có thể một kích phá, như nhặt giới mà thôi. Viên Thiệu nhẹ nhàng vân vê ngón tay, cười nói, Nguyên Hạo cao xem xa ngừa, đưa thiên hạ tải chỉ trong lòng bàn tay, đến Nguyên Hạo trợ giúp, ta may mắn. Điền Phong vuốt râu mà cười, có chút tự đắc. Lúc này, màn cửa nhếch lên, Quách Đồ đi tới, phong trần mệt mỏi, thần sắc mỏi mệt, hắn quét mắt một vòng Điền Phong, ngay sau đó cùng Viên Thiệu trao đổi một ánh mắt, bất động thanh sắc gật gật đầu, chắp tay thi lễ, chủ công, ta trở về, Nguyên Hạo huynh đang làm chủ công chỉ điểm sai lầm a. Có cao kiến gì, có thể hay không nói nghe một chút, cũng cho ta được thêm kiến thức. Điền Phong thấy một lần Quách Đồ bộ này không âm không dương bộ dáng thì không thoải mái, dù sao nên nói đã nói xong, lưu thêm vô ích, liền đứng dậy hướng Viên Thiệu cáo từ, nghênh ngang rời đi. Viên Thiệu phân phó Bồi Bàn đưa Điền Phong chi tiền, chính mình kéo lại Quách Đồ cánh tay, công tác như thế nào, may mắn không nhục sứ mệnh. Quách Đồ tươi cười rạng rỡ, chân ra đáp ứng, nguyện vì Chúa Công cống hiến sức lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?